Bạn đang nghe trên audio Song Kiếm, tác giả Hà Tà. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro. Người đọc VV. Một cơn giận dẫn đến phát tài. 2 tiếng đồng hồ sau, Sở Vũ tuyên bố hội nghị bị hủy bỏ. Đường Hòa vẫn cứ thế buồn bực. Cái chuyện mở hội nghị là chuyện chung của mọi người, mà lãnh đạo nhà ngươi cứ nói bỏ là bỏ sao? Chẳng lẽ mọi người còn phải chờ đến khi nào ngươi rảnh rỗi thì lại mở tiếp à? Nếu có thể tùy tiện hủy bỏ như thế này, có phải nghĩa là cái hội nghị này thực ra cũng không quan trọng cho lắm phải không? Nếu không quan trọng cho lắm, vậy cần thiết gì phải mở nữa? Chả bằng mỗi người một cái email là xong, có thể tiết kiệm được biết bao nhiêu là thời gian. Hội nghị tùy bị hủy bỏ, nhưng mọi thành viên trong nhóm cao thủ đều phải ở lại trong Hoàng Sơn để chờ được phân phó. Đường Hòa thuận tay chụp Tinh Tinh lại. Vay tiền. Bao nhiêu? 1.000. Làm gì? Làm gì à? Nhìn nhằng quá. Có biết vay tiền để làm gì là chuyện riêng tư của người ta không? Có điều chỉ cầu thì người tính khí của Đường Hoa rất rất là tốt. Hơn nữa cũng rất là thật thà. Chẳng phải Sở Vũ đã có cả ca nhà ngươi đó sao? Ta thấy có một số tiền nào đó nếu nợ thì ngại lắm. Vì sao? Tình Tình mờ mịt. Nếu có một người bạn của ta không tìm ta vay tiền mà cứ tìm bà xã của ta. Hơn nữa ta bất cần lại phát hiện bà xã của ta cho hắn vay. Như vậy ta sẽ khó chịu lắm lắm. Rõ rồi. Tình Tình búng ngón tay. Cầm đi. Đường Hòa cầm lấy ngân phiếu nói. Yên tâm, nhiều nhất 5 ngày, cam đoan sẽ trả lại cho ngươi. 5 ngày? Ngươi không định tham gia bang hội chiến à? Không nói ngươi biết. Đường Hòa gọi một thanh phi kiếm ra, viết tên Sưởng Vũ, rồi trồng ngân phiếu 2.000 kim lên, thả nó bày đi. Đến sắp xỉ 8 giờ tối, giờ của hệ thống, phá toái mấy khoản thai đến trễ. Nhìn thấy mặt tên này tràn đầy gió xuân, hiển nhiên là ngày hôm qua đã thoải mái lắm lắm. Giống như Đường Hoa đã đoán vậy, phá toái đi đến trước mặt Đường Hoa, làm vẻ mặt thật thâm trầm, rồi nắm tay, già một tiếng. Ăn được rồi à? Ấy, còn chưa. Có điều phế lão sư nói là hôm nay ta lấy được 4 phần rồi, cộng thêm ngày hôm qua nữa mới là đã đạt đến giới hạn tiêu chuẩn. Về sau phải tự dựa vào chính mình mà nỗ lực. Phá toái lại thần bí nói. Ta nói với người nhé, không có người thứ ba gì đâu. Hứ? Nhược Hãn mời ta là nội ứng cho bang Tam Thương, có khả năng không chỉ là báo tin tức mà còn có thể phải giúp nàng làm chút chuyện nữa. Vậy ngươi... Ta đáp ứng rồi. Phá toái cười hà hà nói. Nhưng tiểu phế lão sư nói ngoài miệng thì có thể đáp ứng, nhưng sau lưng nhất định phải làm ngược lại. Nếu không sẽ khiến cho Nhược Hãn cho rằng ta là một kẻ vì nàng mà cũng chẳng mang đến nguyên tắc. Ngươi không sợ nàng giận à? Không không. Tiểu phế lão sư nói làm như thế, nữ nhân sẽ tức giận đấy, nhưng lại dễ dỗ vô cùng. Đồng thời còn có thể đề cao địa vị của ta trong cảm nhận của nàng nữa. Phá toái cười hè hè hỏi. Đúng rồi, 12 giờ tối mai mới bắt đầu. Vì sao bây giờ đã tập kết rồi thế? Có biết, phòng trường sẽ an bài mọi người ẩn núp bên cạnh mục tiêu đấy. Đi, ta mang người đi thăm thú mấy cái phương tiện của bác hội. Sáng sớm ngày thứ hai, tổ cao thủ tham gia đột kích được chuyển đến một phần đường mới. Sưởng Vũ là người là đường chủ kiêm nhiệm, yêu cầu toàn bộ mọi người không được tắt kênh nói chuyện của phần đường này đi. Tiếp đó, Đường Hòa nhận được tin của Sưởng Vũ. Đi phủ Tế Nam ở Sơn Đông trước, công việc cụ thể sẽ thông báo sau. Sơn Đông? Thái Sơn của Nhất Kiếm, Lao Sơn của Tam Thương đều ở Sơn Đông cả. Bên trong hồ lô của cô nàng Sơn Vũ này bán cái thuốc gì đấy? Đường Hòa nhắn tin dò hỏi, lại bị hệ thống thông báo đối phương đã tắt công năng nhận tin nhắn. Kênh nói chuyện của phân đường cũng đã bị khóa cứng. Đường Hòa chỉ đành buồn bực đi đến Sơn Đông. Vừa bước ra khỏi truyền tống trận, Đường Hòa đã thấy không ít thành viên của Song Sư ở nơi đây. Nhưng trừ những dạng cực kỳ cá biệt ra, toàn bộ đều chẳng có ai là cao thủ cả. Thậm chí còn có người còn chưa đến cấp 45 nữa kìa. Đánh rồi kìa. Một bang chúng của Song Sư đứng ở giữa không trung kêu lớn. PK nơi Nhất Kiếm, Nhất Phẩm Cư, Phương Đông, bang Song Sư cấp tống tiếp viện. Không phải chứ, lúc này mà đã chọn nhau rồi à? Đường Hòa hiếu kỳ đến phố Đông nhìn. Bên chọn nhau với Song Sư không phải là ai khác mà là Nhất Kiếm. Trên vùng trời Nhất Phẩm Cư đang có mấy trăm người lập đội cấu xé nhau. Hạo Nhiên tuyên bố tình khẩn cấp trong kênh bang hội, yêu cầu toàn thể người chơi Song Sư ở Tế Nam Sơn Đông phải bình tĩnh kiềm chế, đồng thời toàn bộ thối lùi đến phủ Thái Nguyên. Tin rằng Nhất Kiếm cũng ước thúc đám bang chúng như thế, vì thế bọn họ không hề đuổi theo. Bởi vậy một trận PK không hiểu được lý do, cũng không hiểu được lý do mà kết thúc. Có tin nhắn. Đường Hoa nhìn tên của người gửi mà sừng sốt. Thế mà là thư sinh. Nội dung như sau: Ngươi còn không đi Thái Nguyên à? Ta không có đánh nhau mà, đi làm gì? Gia Tử, cái màn diễn vụng về như thế là muốn khiến cho Tam Thương tin là chúng ta đang liên hợp lại tấn công hắn thôi. Kẻ bắt mắt người ta như ngươi không xuất hiện ở Thái Nguyên thì làm sao nữa? Đi nhanh đi. À, hóa ra là như vậy. Trong này còn có mấy khúc ngoặt nữa cơ. Bất kể là cái trò diễn PK kia hay là việc chuyển tới Thái Nguyên hoặc là sự xuất hiện của mình ở Thái Nguyên cũng đều chủ yếu khiến Tam Thương cho rằng Song Sư và Nhất Kiếm đang liên thủ định làm thịt mình hết. Thực ra đòn tấn công thật sự chắc chắn sẽ là của tổ cao thủ chưa lộ diện cái kìa. Mục tiêu là nhắm thẳng vào Hoàng Sơn của thần trì lĩnh vực. Hóa ra mình không phải là lính tiên phong, mà là một trái bom khói do Sừng Vũ quăng ra mà thôi. Coi bộ chuyện trong vòng 5 ngày trả lại tiền sẽ chỉ là bong bóng nước rồi. Đường Hoa là kẻ sự tới đâu thì ứng biến tới đó. Đã đi theo đại bộ đội Song Sư đến Thái Nguyên, vậy cứ mặc kệ hết thảy, kiếm con thuyền nhỏ bập bênh trên sông Phần là được. Uống rượu không gió cầu cá, cuộc đời thật là quá dễ chịu mà. Chừng 100 mét bên dưới mặt sông Phần ở Thái Nguyên có quái vật, nhưng chẳng qua cũng chỉ là đám quái phổ thông cấp 30-40 mà thôi. Nhớ năm đó, cái cảnh nhảy sông tự vẫn, nơi đoạn Thái Nguyên này, chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung: hoành tráng. Trong giai đoạn cấp bậc chật trội, người nhiều hơn quái ấy, mà con cá có khi bị tới 20 người phân thây. Không còn cách nào khác cả, vì trừ bọn quái dưới nước, đám quái xấp xỉ cấp 40 đều đã có thể bay được một quãng ngắn hết rồi. Mà sông Phần ở lại ngay bên cạnh Thái Nguyên, rất gần với Lao Sơn, nơi trú quân của Tam Thương, cho nên náo nhiệt là phải thôi. Chỉ có điều giờ đã đầu bằng nay, hiện giờ sông Phần lặng yên lắm. Quét nhìn khắp mặt sông, cũng chỉ trông thấy lác đác mấy chiếc thuyền nhỏ bồng bềnh thư thả như của Đường Hoa mà thôi. Mà dưới nước lại là trống vắng hơn. Bầy quái đã nhiều năm không người quấy rầy, khá là cô quạnh. Không tệ đấy. Huy Hoàng rơi xuống thuyền của Đường Hoa, không để ý đến Đường Hoa đang lười nhác nằm trên thuyền không nhúc nhích, mà cầm lấy bình rượu uống một ngụm. Rượu ngon, có đồ ăn không? Sao người lại đến đây? Đường Hoa ném một bao đậu phộng qua, uể oải hỏi. Người cũng tới đây làm đạn mù à? Đúng đấy, thư sinh nói lần này những người có chút danh tiếng đều phải ngồi yên trước đã. Huy Hoàng lại khen, rượu ngon một câu nữa rồi nói. Hiếm khi được rảnh rỗi mấy ngày, cũng hiếm khi có mấy ngày để lãng phí như thế này. Thuyền này người mua à? Ừ. Mua bao nhiêu? 1 kim. À, hóa ra là ngươi. Vừa rồi có người tố cáo việc giết người cướp thuyền, ta đoán ngày ra là chỉ có ngươi làm chuyện ấy thôi. Ê, có thể trách ta sao? Ta hỏi hắn có bán hay không, hắn nói không bán. Ta nói trả 1 kim, hắn không chịu. Thế là ta xử hắn thôi. Ha ha ha ha. Nhưng Đường Hoa lại tỏ vẻ hiếu kỳ. Ngươi không có dự định gì à? Dự định gì chứ? Huy Hoàng than một hơi. Ta là một tên trưởng lão mà còn không biết nhiều bằng mấy tên đường chủ nữa. Còn có dự định gì? Nào, uống với ta 2 bình nào. Diễn thần ma, hùng ác như vậy à? Huy Hoàng sửng sốt. Cho dù hai người chúng ta luyện tập thì chỉ sợ cũng khó đánh lắm. Ai nói không khó chứ? Da dày máu nhiều công kích cao, 3 phút này mới 1 lần. Thật là vô nghĩa quá rồi. Đường Hoa nhìn lại bảng tin nhắn có tin của Sừng Vũ, lập tức dịch dung đến sang Tây ngay. Mặc kệ. Đóng bảng đóng kênh rót rượu cho Huy Hoàng. Chuyện gì cũng chẳng lớn bằng nói chuyện phiếm uống rượu với bằng hữu cả. Lại nói bảng hội có hành động thì thêm mình cũng không nhiều, mà thiếu mình có ít đâu. Thư sinh nhắn tin cho ta, muốn ta dịch dung đến sang Tây. Huy Hoàng đọc tin nhắn, sổng cười hỏi. Người nói xem, chúng ta có nên đi hay không đấy? Người nói xem. Đường Hoa lôi ra một tờ đặc san, nói: Sắp vào lăng dốc lòng độ kiếp, tranh cãi này lừa với thần trì lĩnh vực. Tiểu lăng đã rời bang rồi, người có đi cũng tìm không được đối thủ đúng không? Ta đã nhìn rõ lắm rồi, tương lai chuyện kia của cô lôn ta không thể trông cậy được vào mấy sự giúp đỡ của Nhất Kiếm cả. Cùng lắm cũng chỉ là quen được một ít bạn bè mà thôi. Thật là tâm tàn như cho. Có thật không đó, đã kích lớn đến vậy à? Người không biết hiện nay đang có một lời đồn rất nổi sao? Huy Hoàng cười khổ. Nó nói, Huy Hoàng đi Nhất Kiếm, Sừng Vũ đi Song Sư, là vì giúp cô luôn Sừng Bá Song Kiếm đấy. Còn nói hiện giờ Sừng Vũ một người hô 100 người ứng, gạt Hạo Nhiên ra dễ như trở bàn tay. Giờ ta đang lôi kéo các cao thủ Nhất Kiếm, chuẩn bị đến lúc đó chuyển qua giúp Song Sư nữa. Đường Hoa cười ha ha một tiếng. Người nào mà chẳng có mưu đồ chứ? Nhưng mà mấy người này chắc đã xem phim nhiều quá rồi hay sao, mà mấy cái lời đồn như thế cũng đưa ra cho được vậy. Có điều mức hòa đồng của ngươi ở Nhất Kiếm quả thật cũng quá tốt mà. Ừ, chính bởi như vậy nên bọn thư sinh đã coi ta là người ngoài rồi đấy, không lấy cái danh trưởng lão. À đúng rồi, còn có tin đồn rằng ta không lấy tiền hoa hồng là vì thu mua lòng người nữa. Ta thật muốn chửi cả tổ tông 18 đời của hắn lắm. Đấy chẳng phải là ta đây muốn ngày sau nhờ Nhất Kiếm giúp đánh Cửu Thiên Huyền Nữ một trận đó sao? Ta vẫn cứ thắc mắc, vì sao bọn thư sinh cũng tin nhỉ? Cũng có khả năng là bọn thư sinh sẽ tin đấy. Hiện giờ đã không còn là lúc mới vào trò chơi nữa. Nhất Kiếm hiện đã là nhãn hiệu nổi tiếng rồi. Tôn Minh có nói với ta rằng mấy cái bàng hội lớn trong trò chơi đều giống như những công ty trong hiện thực vậy. Ngươi thì giống như đại biểu của công nhân, có uy vọng lại được tín nhiệm. Những đầu sỏ trong công ty sẽ không thích những người như thế, đặc biệt là khi người thậm chí còn không chịu gia nhập hội đồng quản trị. Có lẽ Huy Hoàng là người cầm lên được thì bỏ xuống cũng được. Uống rượu. 12 giờ đêm cũng tức là 0 giờ sáng, hệ thống phát thanh. Sự kiện tranh bá bàng hội bắt đầu. Điểm công đức của mọi thành viên các bàng hội có nơi trú quân sẽ được khóa lại trong 15 ngày. Trong thời gian diễn ra sự kiện, Sơn Hải Giới tạm thời đóng cửa. Mọi người chơi ở trong Sơn Hải Giới sẽ bị truyền tống hết về môn phái. Đồng thời mọi truyền tống trận cũng sẽ bị đóng kín công năng. Đánh nhau rồi. Đường Hoa nhìn vầng mặt trời tỏa sáng trên không mà cảm thán. Đã lâu ta không nhìn thấy sao trời rồi. Ý ta là nói trên sao trên bầu trời ấy. Đường Hoa giải thích xong thì ngẫm nghĩ một chút, rồi móc ra một tờ ngân phiếu 600 kim, gọi một thành phi kiếm ra, ra lệnh cho bay về phía Sừng Vũ. Tiền thuê này ta không cần nữa làm gì. Thực ra hắn cũng khá giống với Huy Hoàng, cũng không muốn bị coi là một người ngoài. Tuy hắn không mặn mà gì với sự vụ trong bác hội, nhưng lần này Sừng Vũ lại sắp hắn ra ngoài kế hoạch. Hắn ít thấy, ít nhiều gì cũng thấy có chút khó chịu. Thậm chí ngay cả chuyện mình làm đạn mù cũng là từ lời lẽ trong tin nhắn của thư sinh mới suy ra được nữa. Có điều hắn lại không ngờ rằng việc hắn với Huy Hoàng lưu ở đây lại khiến cho đám thủ lĩnh tàn thương với thần chỉ lĩnh vực đều bốc khói trên đầu hết. Thắng giả vì vương phát đỉnh cầu cứu. Song sư, vô cực, Nhất Kiếm đang tụ tập tấn công Lưu Sơn. Cấp dưới của phòng vân nộ hồi đáp. Đệ nhất cao thủ của Song sư là Đông Phương Gia Tử và đệ nhất cao thủ của Nhất Kiếm là Huy Hoàng vẫn còn đang ở sông Phần Thái Nguyên, chưa tới Giang Tây. Bởi thế phòng vân nộ bắt đầu bị rối rắm. Tuy cao thủ không phải là lực lượng chủ yếu trong bàng chiến, nhưng không thể phủ nhận là một cao thủ sẽ khiến cho sĩ khí của mọi người tăng lên một mức cực kỳ rõ rệt. Nhưng vì sao hai người này vẫn còn ở Thái Nguyên chứ? Lẽ nào mục tiêu thực sự của họ là muốn đánh Lao Sơn sao? Lại có một cấp dưới khác của phòng vân nộ báo cáo. Thần chỉ lĩnh vực muốn rút nhân thù ở gần Lao Sơn của chúng ta để tiếp viện Lưu Sơn của họ. Một cấp dưới khác nói. Bang chủ, không thể để cho họ lui được. Nếu vậy nhất mục tiêu của Nhất Kiếm là song sư và chúng ta, vậy chúng ta sẽ chịu không nổi đâu. Phòng vân nộ lập tức liên hệ với thắng giả vi vương. Theo thông tin đáng tin cậy, mục tiêu chủ yếu của họ là Lao Sơn. Đánh Lưu Sơn chẳng qua chỉ là vì để nghi binh mà thôi. Nguồn thông tin đáng tin cậy. Địch bà. Thắng giả vi vương tức giận bừng bừng. Đã đánh đến lừng chừng núi luôn rồi, lồm ngà lồm ngồm ta là người. Đầy cả mặt trời cũng không nhìn thấy được, mà còn bảo là đánh nghi binh hay sao? 8 giờ sáng ngày thứ hai, Đường Hòa của tay chụp lấy một thành phi kiếm. Phi kiếm này là do Tôn Minh phát đi, mang đến vô biên đặc sản kỳ mới nhất. Bởi vì mọi phóng viên đều đã đi ra ngoài theo dõi việc chiến đấu của các bang, cho nên chất lượng của kỳ đặc sản này khá là phiêu. Hóa ra Huyền Huyền chưa từng yêu đơn phương cơ đấy. Huy Hoàng thuận tay kéo một nửa đặc sản qua coi. Bên nửa của ta, bảo Minh Tinh XX vẫn là trai tơ. Thực ra ta cũng vậy. Đường Hòa cười ha ha một tiếng. Khắp cả cụm máy chủ đang đánh sống đánh chết, vậy mà thân là hai đại cao thủ, hai người này lại đang đứng tàn dốc chuyện trên trời dưới đất ở chỗ này đây. Sau khi trải qua một tiếng đồng hồ nghiên cứu, Đường Hòa xem lại bảng thời gian của hệ thống rồi nói. Che mặt đi, che thêm 3 tấm vải nữa. Chuyện gì thế? Đi phát tài. Thần chỉ lĩnh vực cơ hồ là lấy tỷ lệ 1-2 mà kiên trì chiến đấu, không có cao thủ nào để đưa ra, chỉ toàn là nhờ mọi người gắng thủ. Những người tử vong thì sau khi ngồi trong địa ngục hết một tiếng đồng hồ, chẳng bổ sung được dược phẩm gì, cứ thế bay tới Lửa Sơn đánh tiếp. Khả năng điều hành của thư sinh với Sừng Vũ có rõ ràng là cao hơn một tầng. Nào là chặn đường nhân viên hồi sinh, nào là bao vây xen kẽ phần cách, rồi nào là tiểu đội truyền ngắm đánh đường chủ phó đường chủ, Thắng Giả Vi Vương lập tức liên hệ với Phong Vân Nộ. Lập tức phái viện quân tới, cho dù là không có, người cũng phải gọi nội ứng rút cơ mới được. Nội ứng đi tòng hết rồi. Phong Vân Nộ cười khổ, đến hiện giờ hắn mới tin rằng thần chỉ lĩnh vực chính là mục tiêu tấn công của ba bang kia. Mà những tên nội ứng lúc đầu vẫn liên hệ tốt với mình, vừa thấy tình hình trước mắt như thế, đều tỏ ý rằng họ đang bận việc hết. Coi bộ lá cờ đỏ kia của thần chỉ lĩnh vực đã mất chắc chắn rồi đây. Bang chủ, có một người che mặt muốn nói với gặp ngài. Ờ, giận hắn đến. Người che mặt nhìn thấy Phong Vân Nộ cũng không có nói chuyện, mà chỉ lặng lẽ đưa ra một tờ giấy. Phong Vân Nộ nhận lấy đọc. Trong vòng 3 tiếng đồng hồ sẽ nhổ cờ đỏ của sông sư lên, 5.000 kim. Đưa trước 2.000 kim. Dựa vào cái gì để ta tin các ngươi? Người trên mặt kia lật qua bên của tờ giấy. Phòng Vân Độ ói ra một bụng máu. Cái trò này hắn đã quen quá rồi. Ở trong trận bát quái, người cả một đám người đã bị trò này bắn đi hết giáo mà. Ha, thế mà là Đông Phương gia tử đấy. Trên mặt trai viết, người đã không còn sự lựa chọn nào nữa. Một khi thần chỉ lĩnh vực bị rút cờ, tất nhiên sẽ toàn lực tấn công những bang hội khác để cướp cờ. Tao thường một bàn tay khó đỡ, khó vỗ nền tiếng. 2.000 kim. Phòng Vân Độ biết mình không thể do dự được nữa, bèn bỏ ra 10 phút tìm người gom góp tiền. Hắn biết rõ nhân phẩm của Đường Hòa, cứ có tiền thì là cha mẹ, mà việc này thật đúng là chỉ có Đường Hòa có thể làm được. Người che mặt kia thu ngân phiếu xong, không nói một câu nào, chỉ gật đầu rồi đi. Lại qua một hồi nữa, có một thành viên trong bàn chạy tới. Bang chủ, có một người che mặt bảo ta chuyển phong thư này cho ngài. Ờ? Phòng Vân Độ giật mình, có một dự cảm bất thường. Bèn lập tức mở thư ra. Cảm ơn về 2.000 kim kia. Nếu muốn biết ta là ai, vui lòng cho thêm 2.000 kim nữa. Cảm ơn. Ê, mỗi người 1.000. Đường Hoa giật một tờ ngân phiếu vào trong tay Huy Hoàng. Huy Hoàng cười khổ. Ban đầu hắn đã bị Đường Hoa làm giật mình không nhẹ. Trong 3 tiếng đồng hồ mà rút cờ của song sư, chỉ bằng vào 2 người bọn họ à? Sau khi biết rõ được ý đồ, hắn lại hộc hẳn ra một búng máu. Đây là cái trò tay không đào địa lôi. Người coi Phong Vân Nộ là đường ngốc à? Nhưng hắn thật không ngờ Phong Vân Nộ lại thực sự đưa tiền ra đây. Thế là bản thân mình chưa nói dù chỉ một câu đã lấy được 2.000 kim. Bây giờ nên làm gì? Ta đang đợi ngân phiếu tìm ta. Đường Hoa cười ha ha một tiếng. Bị rút cờ rồi, Thắng Giả Vi Vương nhìn đám địch nhân ba bang rút đi như thủy triều mà không thể át nổi cơn tức. Nhưng còn cách nào nữa đâu, thực lực đã bày ra trước mắt. Hiện giờ điều duy nhất mình có thể làm chỉ là lấy lại cờ đỏ hoặc là hạ thủ với các bảng hội khác thôi. Lão công, thì có việc tìm chàng. Thắng Giả Vi Hậu đặt nhẹ bàn tay lên trên vai của Thắng Giả Vi Vương. Mời. Nữ nhân trừ thân mình ra, còn lại tất cả đều sẽ bán kia. Không có chuyện gì là không lên Tam Bảo Điện đâu. Nói thẳng vào vấn đề nào. Tỉnh tỉ thì nói. Ta có một tin tức này muốn bán cho ngươi. Nhưng ta không chắc chắn rằng ngươi có muốn đưa ra một cái giá xác đáng hay không. Ta có thể cam đoan nguồn tin này là chân thực đáng tin, đồng thời có phù hợp với tình thế trước mắt. Cái này, làm sao giao dịch đây? Thắng Giả Vi Vương cười ha ha một tiếng. Mua bán tin tức thì không thể một tay giao tiền một tay giao hàng được. Nếu đưa tiền trước, lấy đầu tin tức chẳng đáng giá, thì biết làm sao. Mà chuyện đưa tin tức trước thì Thi sẽ tuyệt đối không làm. Tin tức này có quan hệ đến sự tồn vong của thần chi lĩnh vực. Thì nói, tuyệt đối không phải là nói hoang hay dọa dẫm gì. Kẻ nghĩ ra kế hoạch hủy diệt bang hội của ngươi là một người tên gọi Đông Phương Gia Tử. Ta đánh giá tin tức này ít nhất cũng phải trị giá 1.000.000 kim. Có điều, dù sao nó cũng chỉ là tin tức. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy chẳng đáng. Cho nên, ta chắc giá 5.000 kim. Có thể hỏi là ai đã đưa tin này cho ngươi được không? Xin lỗi, chuyện này là bí mật. Thì nói, 5.000 kim, chẳng qua chỉ là 10 ngày thu thập của bang các ngươi thôi, hoặc là 2 tháng thu nhập cá nhân của ngươi. Ta tin rằng số tiền này chắc chắn sẽ do công khoản bỏ ra. Nếu như bang hội không còn nữa, vậy số công khoản này sẽ chỉ thành chiến lợi phẩm của hệ thống mà thôi. Ta cảm thấy hiện giờ ngươi đang rất lực lợi đấy. Hy sinh thứ không thuộc về ngươi, nhưng thứ hồi báo lại sẽ thuộc về ngươi. Lời nói của ngươi đã đả động được ta. Thắng Giả Vi Vương đưa ngân phiếu ra. Thì nghiệm chứng ngân phiếu, xong nói tiếp. Tin tức chính là, ngàn vạn lần đừng đi ra ngoài cướp cờ với quy mô lớn. Bởi vì 18 tiếng đồng hồ sau, cờ đỏ của các người sẽ trở lại Lư Sơn. Kế hoạch của bọn họ là bằng vô cực sẽ rút cờ lần thứ hai. Nhưng nếu bọn họ lại tiếp tục tấn công, vì bọn ta cũng cần, cũng vẫn cứ đỡ không nổi. Thắng giả vì vườn có cảm giác mình đã bị lừa. Không, bên vừa rút cờ là song sư, bởi vì rút cờ thất bại, trong vòng 5 ngày họ sẽ không thể tiến vào Lư Sơn được. Hệ thống phòng ngự của ba người, ta nghĩ nếu chỉ chống đỡ một bộ phận nhân thủ của nhất kiếm và toàn bằng vô cực, hẳn vẫn là khá thoải mái đấy. Thì bỏ ngân phiếu vào trong túi càn khôn, hỏi: tin tức này có đáng giá 5.000 kim không? Đáng, tuyệt đối đáng giá. Thắng giả vì vườn bắt tay với thì ác độc quá, hai lần rút cờ, sau đó mình có muốn xoay ngược lại cũng khó vô cùng. Đồng phương gia tử đáng chết, đừng để ta cho thấy mặt ngươi. Đề nghị cá nhân, thì nói: ngươi có thể liên hệ với Tam Thương, lợi dụng thông tin này để cướp ngược lại cờ của vô cực. Tin tức này thuộc dạng tài trợ của cá nhân người cung cấp thông tin, không cần thu bất cứ phí dụng gì cả. Thằng nhãi này cũng thật là quá hùng hãn đi. Lạt nữa thế nào cũng phải đi bắt bí vô cực đây. Thì nhịn không được mà tán thưởng thầm trong lòng một tiếng. Tiền đến rồi. Đường Hòa nói. 4.000, mỗi người 2.000. Nữ nhân chết tiệt, phí thủ tục mà cũng tới 20%. Hỷ Hoàng đã không còn nhớ được đây là lần thứ mấy trong ngày hắn cười khổ rồi. Nhưng lần này vẫn cứ là cười khổ tiếp. Nhớ năm đó, mình kiếm đá để trả tiền, đánh đến ói n lần mới kỳ cóp được 1.000 kim. Mà bây giờ nhìn lại tốc độ kiếm tiền của Đường Hoa xem, thật chẳng chậm hơn máy in tiền là mấy. Thật là người so với người tức chết người mà. Cũng còn may đây là bạn của mình, mình vẫn còn chưa sinh lòng ghen tị với hành vi bại hoại như thế. Người ta có hư hỏng cũng phải xem thiền phú nữa. Có mấy người hư hỏng rồi chỉ có thể làm lưu manh phố chợ, lại có người mình hư hỏng rồi là có thể nắm được cả thế giới. Một lần sự kiện bảng hội chiến đã khiến người xấu này kiếm đầy bộn đầy bát rồi. Ừ, hình như bản thân mình cũng đã cầm tiền, thế mà lại quy hắn là người xấu, thật là mất đạo đức quá. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV, Sương Giận. Đánh xong rồi đi, trên trăm tên cao thủ trong phân đường của Sương Vũ đang hưởng thụ khoảng thời gian nhàn nhã khó có. Lá cờ của thần chỉ lĩnh vực thì đã lấy rồi, nhưng không thể đưa lại cho hắn được. Mà nhất định phải chờ đủ 18 giờ, rồi người còn phải cắm lá cờ đó vào nơi không thuộc phạm vi trú quân của mình nữa. Như vậy lá cờ ấy mới quay trở về với thần chỉ lĩnh vực được. Bởi vì có 18 tiếng đồng hồ đó, cho nên đám cao thủ vừa trải qua một trận ác chiến này mới bắt đầu nghỉ ngơi. Chờ trò chơi là như vậy, đánh dạo bầy đàn sẽ khiến người ta hưng phấn, khiến người ta mỏng ngóng. Nhưng nếu đánh thường xuyên quá, hoặc thời gian chiến đấu quá dài, vậy sẽ dấy lên phiền lắm. Nghỉ ngơi một cách thích hợp là điều tất yếu, để có thể chỉnh lý lại trang bị, mua bán dược phẩm, nói chuyện phiếm, uống rượu, đánh rắm, vân vân. Đề tài sôi nổi khi mọi người tán gẫu bấy giờ chính là một phát hiện do Sòng Kiếm Nhật Báo tuyên bố. Đó là sau khi một người tử vong đến 5 lần trong bang đội chiến, thời gian giam giữ sẽ phải tăng gấp đôi. Vẫn chưa có thể chứng đưa thật được thông tin này là thật hay là giả. Có điều thà tin nó có còn hơn tin nó là không. Sưởng Vũ vẫn cứ sắp xếp người kiểm kê số lần tử vong của mọi người để thống kê lại. Cũng trong thời gian này, Sưởng Vũ mới biết Đường Hòa không có ở đây. Sau khi dò hỏi, nàng mới biết từ khi bắt đầu chiến đấu đến giờ chưa ai từng trông thấy hắn cả. Bấy giờ Sưởng Vũ mới nhớ hình như Đường Hòa có thả phi kiếm chuyển mình 2.600 kim. Trả thông tin Đường Hòa, kênh thông tin đã đóng, chắc chắn cái bảng hội cũng đã đóng luôn rồi. Dò hỏi Tinh Tinh, Tinh Tinh tỏ ý rằng có khả năng tên ấy đã phát tài rồi, bởi vì số tiền hắn mượn mình thế mà đã trả xong xuôi. Theo yêu cầu của Sưởng Vũ, Tình Tình bói vị trí của Đường Hoa, nhưng không được chút gì. Nhị kiếp đã khác xưa nhiều lắm. Đường Hoa đã không còn là người bình thường, không phải là kẻ mà người dựa vào thần khí là có thể bói ra được. Sưởng Vũ lập tức tuyên bố mệnh lệnh trên toàn kênh bác hội, phát hiện Đồng Phương gia tử lập tức báo cáo. Cũng cùng lúc đó, Thử Sinh nhắn hỏi có thấy Huy Hoàng ở đâu không. Sưởng Vũ trả lời không thấy. Tình Tình bói ra chỗ hiện tại của Huy Hoàng, hóa ra là đang thả thuyền bồng bềnh ở hạ du Thái Nguyên. Trong khoảng thời gian này, Sưởng Vũ không có tâm trí đâu để mà để ý tới Huy Hoàng hoặc Đường Hoa nữa, bởi vì số lần tử vong của mỗi người đã được báo lên. Nàng nhất định phải một lần nữa điều chỉnh lại trận hình tiến công, sắp xếp các cao thủ từng tử vong hơi nhiều đến vị trí có phần an toàn hơn. Sau khi làm xong xuôi hết thảy những dự tình này, thời gian đã không còn bao nhiêu nữa, tổ cao thủ lại tiếp tục xuất phát đi đến Lư Sơn. Cờ đỏ đã trở lại với thần chỉ lĩnh vực, tổ cao thủ của Song Sư vì rút cờ thất bại nên dĩ nhiên không thể nào tiến vào trong Lưu Sơn được. Họ đến gần đó với mục đích rất rõ ràng, đó là vây chặn đám người vừa hồi sinh. Mà 200 người của Nhất Kiếm và gần vạn người của Vô Cực sẽ là đội chủ lực tấn công núi. Dù sao thì thần chỉ lĩnh vực cũng không còn cờ đỏ nữa, sẽ không phải người canh giữ trên núi Lưu Sơn làm gì. Nhưng không ngờ, lần hành động này lại xảy ra vấn đề rất lớn. Đầu tiên, tổ cao thủ Song Sư chuyển bao vây tiêu diệt đám nhân viên hồi sinh lại bị mấy ngàn tên bang chúng tàn thương mai phục đánh hội đồng ở điểm sống lại trong thành thị. Bộ phận tấn công Lưu Sơn lại càng gặp phải sự phục kích dữ dội hơn. Mọi thành viên thần chỉ lĩnh vực đều dùng khỏe ứng thiệt, khỏe ứng mệt. Có một tin tức càng tồi tệ hơn, đó là nơi trú quân của bang Vô Cực, núi Võ Di, đã bị gần trăm tên cao thủ tam thương xông vào đột kích. Mà Vô Cực, vì để đánh được Lưu Sơn, gần như đã vận dụng toàn bộ mọi lực lượng của bang hội đi hết rồi. Số người ở lại giữa núi cũng chẳng qua chỉ mấy trăm mà thôi. Cấp bậc cũng cao thấp không đều. Lực lượng này để đối phó với một ít bang hội nhỏ thì còn đủ. Chứ đụng phải tinh anh của tam thương, thật là trì hoãn một chút thời gian, cũng không làm được. Phòng thì gần như không, mà công thì có chuẩn bị. Đây cơ hồ là một trận đồ sát tiền về một bên. Điểm sống lại trong thành thị lại bị bang chúng tàn thương vây ngược trở về. Ai đi ra thì giết người đấy. Dưới sự bất đắc dĩ, mọi nhân viên chết trận đem về hồi sinh nơi môn phái. Mà bởi vì như thế, tổng thể nhân viên đã bị phân tán trên diện tích lớn. Lần hành động này đã thất bại. Dưới tình hình này, Sư Vũ quyết đoán bảo Hạo Nhiên xuất binh tấn công tam thương. Thư Sinh cũng vui vẻ phái người đi theo, nhưng vẫn thất bại. Tam thương dù sao cũng là một bang lớn, người nhiều thế chúng, số nhân viên rút ra để quấy rối chẳng qua chỉ hơn 2 phần mà thôi. 7 phần mấy còn lại vẫn còn đang thủ chắc chắn ở Lao Sơn. Hơn nữa thần chỉ lĩnh vực bởi vì phòng ngự thành công nên đã phái ra một bộ phận viện binh bắt đầu tiếp viện. Cuối cùng liên quân của Thư Sinh và Sừng Vũ chỉ có thể bại lui mà đi. Muốn một lần nữa tụ tập nhân mã để điều chỉnh sắp xếp cũng cần ít nhất một ngày thời gian. Mà lúc này Vô Cực bởi vì đánh úp không thành lại bị rút cờ, đã có chút cuồng loạn. Có nội gián. Trong hội nghị bà bang, Sơn Vũ rất chắc chắn hạ kết luận. Tên nội gián này đã tiết lộ toàn bộ kế hoạch của chúng ta ra ngoài. Là thi. Thư Sinh gật đầu. Đã trả ra được rồi. Có điều theo ta biết là có người đã ủy thác thi bán ra thông tin này. Còn phần là ai bán, thì không nói, cũng sẽ không nói. Kẻ biết kế hoạch trừ 3 người chúng ta ra, chỉ có Hạo Nhiên và Ngất Nhất Kiếm, còn có... Sử Vũ ngẩng đầu nói. Ta nghĩ, ta đã biết là ai rồi. Là ai? Sử Vũ lắc đầu nói. Ta đi tìm hắn. Từ ngân phiếu này lại là thế nào đây? Huy Hoàng lại cười khổ nữa rồi. Còn ít quá à? Đường Hòa nằm trên thuyền uống rượu, nói. Không có cách nào cả, bán tin tức thì giá hời. Chứ nghĩ ra kế hoạch dùng người khác cũng chỉ có giá này thôi. Ta nghĩ ra một kế hoạch cho Sừng Vũ, một xu tiền cũng không có, mà cả tiếng cảm ơn cũng không. Còn Phong Vân Nộ người ta thì không những đưa tiền, đã vậy còn nhờ thi truyền đạt lòng biết ơn của hắn tới ta nữa. Kế hoạch gì thế? Phá hủy liên minh ba bang của họ. Kỳ thực là xào lại cơm cũ mà thôi. Ta bảo bọn họ lấy được cờ của Vô Cực rồi thì đừng cắm, mà rút thêm một lần nữa. Con người Vô Cực thì ta biết, tâm còn cao hơn trời. Một khi bị rút cờ chắc chắn sẽ càng căm hận bằng tam thương hơn. Kết quả là không ai thủ núi, cờ đỏ quay trở về lại bị người ta rút lần nữa, sẽ mãi mãi không được siêu sinh luôn. Huy Hoàng gãi đầu. Gia Tử à, nhưng là vậy thì... Biết người muốn nói gì rồi? Ta nghĩ người muốn tìm ta sẽ vào sớm tới thôi. Ngươi bây giờ cứ đi vào thành ta Thái Nguyên uống chút rượu đi. Nếu có người hỏi ngươi, cứ nói chưa từng gặp ta là được. Được. Mục tiêu đã đi từ lâu Thái Nguyên. Tình Tình báo cáo. Biết rồi. Sư Vũ rất nhanh đã tới được thành Thái Nguyên, đồng thời cũng tìm được từ lâu kia. Hơn nữa còn tìm được Huy Hoàng nữa. Nhưng nàng không ngờ lại chỉ có một mình Huy Hoàng đang uống rượu buồn. Gia Tử đâu? Trên dây leo. Huy Hoàng uống rượu. Ta nói, Đông Phương Gia Tử ấy. Ở trên dây leo Đông Phương. Tiếp tục uống rượu, thật là uống không say mà. Trong hiện thực đã có tử lượng cỡ này là được rồi. Huy Hoàng thật là bội phục Đường Hòa lắm. Thế mà có thể đoán trước rằng sẽ có người căn cứ tọa độ của mình đến tìm hắn như thế đấy. Coi bộ, không có ý nghĩa gì cả. Sừng Vũ xoay người nói. Đi đây. Khoan đã. Huy Hoàng đặt một tờ giấy lên mặt bàn. Người xem xong rồi, một cái giá thích hợp đi. Đừng chừng ta mà, ta cũng là bị người ta nhờ thôi. Người cũng biết đấy, cho dù ta không giúp Gia Tử đưa tờ giấy này, cũng có người khác. Huy Hoàng vội vàng ngậm miệng. Nói như vậy, người thừa nhận là biết Gia Tử ở đâu phải không? Và cũng biết mấy ngày nay, hắn đã làm cái gì phải không? Huy Hoàng nhấp một miếng rượu, mần mê cái chén một lúc rồi nói. Vì sao người tiếp thu ý kiến của Gia Tử, lại không để hắn biết kế hoạch của các ngươi, đồng thời cũng điều hắn đi mà không hề nói ý đồ thực sự cho hắn thế? Hắn chỉ là một thành viên trong bang hội thôi, ta không có khả năng nói kế hoạch cho tất cả mọi người biết được. Cho dù ta muốn, ta cũng không có tinh lực mà làm. Gia Tử là bạn của ngươi. Trong phân đường hiện giờ của ta, mỗi người ta đều quen biết. Có hơn 3 phần rất quen thuộc với ta, có hơn 1 phần là bạn bè lâu ngày. Sửng Vũ nói. Lẽ nào ta có thể nói kế hoạch cho bọn họ biết sao? Huy Hoàng im lặng hồi lâu rồi nói. Gia Tử đang ở trên một chiếc thuyền khoảng 30 dặm hạ du Thái Nguyên. Thuyền đi người không, Sửng Vũ cầm lên một tờ giấy bị chặn dưới một hòn đá, đọc. Ta biết ngay lập trường của tên Huy Hoàng chết tiệt nhà ngươi không kiên định mà. Bị người ta chất vấn vài câu là sẽ bán đứng bồn Gia Tử ngay. Sẵn tiện cho ta hỏi một tiếng, Sửng Vũ có mua phần tình báo kia không? Nếu số tiền nhà đầu này đưa vượt qua 2.000 kim thì có thể xem mặt trái. Nếu không đưa tiền thì 3 năm không kiếm được chồng. Sửng Vũ xem thư này mà thật là khóc cười không được. Đưa tình báo cho ta, ta đưa tiền cho ngươi. Giao dịch tình báo xong đọc qua, hóa ra là Tin Vô Cực gặp nạn. Biện pháp ác độc như vậy chắc chắn là tên rau củ nào đó nghĩ ra rồi. Lấy biện pháp mà mình nghĩ ra đem bán lấy tiền nhà thứ nhất, sau đó lấy tiền nhà thứ hai để chỉ cho cách phá giải biện pháp ấy. Sửng Vũ nghiến răng lật mặt trái của bức thư. Thực ra người không đưa tiền thì Huy Hoàng cũng sẽ không giấu người đâu. Cảm ơn vì 2.000 kim kia. Người mà ngài tột kinh nhất, giá từ x giờ, ngày x, tháng x, năm x. Huy Hoàng vội nói. Tiền này người cầm lại đi. Xấu hổ thật mà. Cái này tuyệt đối là màn trả thù vì mình đã bán đứng tiền rau củ kia đấy. Đừng. Sửng Vũ vội nói. Ta biết tiền Gia Tử chết tiệt này. Vạn nhất mà ta lại cầm tiền, hắn chắc chắn sẽ báo cho Tàn Thương rằng ta đã biết hết kế hoạch cho mà xem. Ta tiêu tiền mua chút an tâm vậy. Ta đi đây. Ừ, Huy Hoàng, hình như thư sinh đang hỏi với ngươi đó. Ừ, sau đó thì sao? Không có sau đó. Chúng ta chỉ là người ven rìa thôi. Đừng nghĩ nhiều quá, ai cũng có vị trí của mình hết. Đi đây, bye bye. Bye bye. Đường Hòa từ dưới mặt nước nhảy lên trước mặt Huy Hoàng. Ha ha. Bán đứng huynh đệ. Huy Hoàng lại cười khổ. Mình vẫn cho là thằng nhãi này đã chạy đi rồi đó chứ. Nhưng không ngờ là người ta lại chui vào trong nước luyện cấp thế này. Mái tóc đã bị người ta nắm trong tay rồi. Mình đã ăn, đã cầm, lại còn bán đứng người ta nữa. Thật là trong lòng có quỷ đấy. Gia Tử. Huy Hoàng hết sức áy náy. Thật được rồi, ta biết người sẽ bán đứng ta mà. Ta không trách người. Đường Hòa rất rộng lượng. Mà thực ra việc này cũng không phải là bán đứng gì. Mình cũng có sợ Sừng Vũ đâu. Mình quả thật là có hơi sợ Sừng Vũ đấy. Không làm chuyện đuôi lý thì không sợ quỷ gõ cửa mà. Gia Tử, bạn tốt à? Ta chưa nói xong. Huy Hoàng kích động nói. Nếu như ta lại bán đứng người lần nữa thì sao? Thì thôi. Cái sự bán đứng của ngươi cũng có giới hạn lắm rồi. Không có việc gì cả. Đường Hoa đột nhiên nhỏ một giọt mồ hôi lạnh, nhỏ giọng hỏi. Người nói là lại bán đứng, không phải là à ngốc kia chưa đi xa đó chứ? À ngốc kia đang ở đây này. Từ bên trong khoang thuyền nho nhỏ, Sửng Vũ chui ra. Chẳng qua tỉ tỉ không muốn bóc mẽ ngươi thôi. Cái trò mèo ba cẳng kia của ngươi mà cũng dám đưa ra à? Ê cha cha, đây chẳng phải là Sửng Vũ bằng chủ đó sao? Đường Hòa lấy từ trong túi càn khôn ra bàn, ghế đặt lên trên thuyền rồi nói. Sư Vũ bảng chủ, mời ngồi. Lúc nào mà lại có thời gian rảnh ghé thăm cái thuyền còn con của kẻ hèn này thế? Ta hỏi ngươi, ngươi là kẻ đã bán đứng kế hoạch à? Phải. Đừng hỏi gật đầu. Ngươi là kẻ hiên kế diệt vô cực cho Tam Thương sao? Phải. Đừng hỏi lại gật đầu. Rất thản nhiên đấy. Thanh âm của Sư Vũ chợt biến đổi. Vì sao? Làm tiền ý. Hoàn toàn là làm tiền thôi sao? Thẳng thắn mà nói thì tao cũng không biết. Đường Hoa gãi đầu. Chỉ là cảm thấy có thể đùa nghịch mấy bảng hội lớn các người như một đám ngốc, sẽ có chút cảm giác thành tựu thôi. Các người chơi trò chơi, ta lại chơi đùa các người. Ai cũng có lạc thú của riêng mình. Chẳng phải người đã nói rằng kiến thiết bảng hội cho tốt chính là cảm giác thành tựu của người đó sao? Có khả năng đây chính là cảm giác thành tựu của bản thân ta. Nhưng chúng ta là bạn bè mà. Bạn bè? Không dám. Bị người phải đến tế làm như một đứa ngốc, lại bị điều đi thái nguyên như một đứa ngốc, cuối cùng lại bảo ta đi giang tây. Ta nói này Sương Vũ, ta ở trong mắt người có phải giống với một món đồ chơi lắm không? Ngươi sao hôm nay lại tự ái cao như thế? Sương Vũ nói. Phải, là ta không đúng. Bảo ngươi đi Thái Nguyên là bởi vì bọn ta còn chưa xác định được kế hoạch tác chiến. Bọn ta phải xem phản ứng của Tam Thương như thế nào, rồi mới quyết định tiếp thu kế hoạch của ngươi được. Cũng không phải là cố ý giấu ngươi cái gì. Thực ra, đến lúc bảo ngươi đi giang tây, bọn ta mới xác định được kế hoạch. Vậy ta ngược lại còn phải cảm ơn ngươi rồi. Đường Hoa rừng rừng đạm mạc trả lời. Câu nói này đã chọc giận đến Sửng Vũ. Sửng Vũ nói, ngươi cho rằng ta cố ý từ Hoàng Sơn bay tới Thái Nguyên lãng phí khoảng thời gian này là vì cái gì chứ? Ngươi cho rằng ta đứng ngẩn người trong khoang thuyền là để làm cái gì chứ? Lẽ nào ngươi thực sự cho rằng đệ nhất cao thủ đáng giá như vậy sao? Nói chuyện không hợp ý. Huy Hoàng, ta đi đây. Đừng mà. Huy Hoàng định ngăn cản, nhưng Sương Vũ đã bay đi không hề ngoảnh đầu lại. Nữ nhân này. Đường Hoa rất xấu hổ nhún vai. Hóa ra khi tức giận cũng rất đẹp đấy. Huy Hoàng cười lắc đầu. Ít nhất thì người ta cố ý tìm đến người cũng không phải là muốn chất vấn người cái gì, mà là muốn giải thích sự hiểu lầm thôi. Lúc này lại đến phiền Đường Hoa cười khổ. Sư Vũ lúc thường tính khí rất tốt, luôn biết thông cảm với người khác, nhưng tính cách như vậy mà không nổi giận thì thôi, chứ một khi nổi giận rồi sẽ không dễ dỗ xuống nổi đâu. Lại nói, Hy Hoàng ngẫm nghĩ một chốc rồi nói, người mà có thể khiến cho nàng tức giận hẳn phải là người khá quan trọng. Ý người là nàng tức giận với ta, ta hẳn phải cảm thấy vinh hạnh đúng không? Nói thật thì, Hy Hoàng hỏi, người có khi nào vì một đồng sự nói bậy với ngươi mà tức giận không? Đám người từng trải như chúng ta đây chắc chắn là sẽ không. Bất cần nghe được thì coi như chưa nghe. Không những không có khả năng sẽ tức giận, mà càng không có khả năng sẽ hỏi tận mặt người đồng sự này nữa. Ví dụ như ngươi vậy, trong trò chơi có biết bao nhiêu người nói ngươi là đồ khốn sau lưng ngươi, ngươi sẽ đi so đo với họ sao? Nhưng đổi lại là ta hoặc đám người phá toái lén nói với ngươi là đồ tiểu nhân, ngươi sẽ tức giận hay không? Được, ta tìm cơ hội chịu đòn nhận tội có được không nào? Đường Hoa nói. Trước mắt mà xem thì tạm thời không có cơ hội kiếm tiền nữa, trừ vì người có thể mặt dày mặt dạn như ta đến uy hiếp từ bảng hội cấp 1 đến cấp 3 mới được. Mấy cái đồng tiền lẻ của dân chúng, người có mặt mũi đi vét sao? Hỷ Hoàng nói. Ta không phản đối người khai đào với mấy bảng hội lớn kia, nhưng những bảng hội nhỏ thì không được. Hai người chúng ta liên thủ xông vào họ cũng đã chịu không nổi giấy chứ. Câu cá. Điều Hòa đưa cho Hủy Hoàng một chiếc cần câu. Một con phần ra thắng thua luôn. Ai thua phải uống một ga lông nước sông. Được. Hủy Hoàng nhận lấy cần câu. Sẵn tiện cho hỏi cái, người không có ăn gian đó chứ? Điều Hòa ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Cần của người không có lưỡi móc ngược. Làm chuyện xấu xa đã thành quen luôn rồi. Người tốt nhất nên tự cảnh tỉnh lại chính mình đi. Hủy Hoàng cười khổ. Ngay cả câu cá mà cũng phải ăn gian thế này. Lửa chiến lại được nhen lên, mấy bảng hội lớn đều liên minh, đấu trí, đấu lực với nhau. Đám tùng cá, cỡ trung cũng không hề cô quạnh. Ác tay một tí thì vét từ bảng hội cấp 1 bét lên, bất kể xếp chết sống. Cái nào thực lực yếu thì ăn cái đó, kẻ không ác tay như thế thì chỉ là củng cố phòng ngự, chờ chống quả 15 ngày này. Đám cá nhỏ tôm nhỏ bị người ta ăn dần, rất là bất mãn. Cho nên rất nhanh mấy chục con cá nhỏ, tôm nhỏ bị người rút cờ dưới sự dẫn dắt của một thủ lãnh bảng hội nhỏ kia đã thành lập nên một liên minh rất nghèo, bắt đầu điên cuồng phản kích. Tuy bình quân mỗi bảng hội trong đó không đến 1.000 người, nhưng khi tập hợp lại cùng nhau đã thành một đội quân đông đến 50.000. Đây là khẩu hiệu của họ. Không phạm, người không phạm ta, ta không phạm người. Thực ra khẩu hiệu này phần lớn là của đám yếu ớt, nhưng chết cũng phải có sĩ diện. Có điều người cũng phải thừa nhận rằng liên minh này rất có sức hấp dẫn đối với các xí nghiệp loại nhỏ và loại trung. Một nhà bị rút cờ, toàn thể cùng tấn công. Không những lấy lại được cờ đỏ, mà còn nhổ cả cờ của người ta nữa. Lần trả thù đầu tiên của bọn họ đã nuốt mất một lá cờ đỏ của một bang hội cấp 4. Màn quảng cáo sống này vừa xuất hiện, bất kể là những bang hội nhỏ vừa bị rút cờ hay là chưa có ai quấy nhiễu, cũng đều nghĩ cách gia nhập vào liên minh ấy hết. Cách ứng phó với nguy cơ lần này của bang hội nhỏ là ôm lấy nhau, hình thành tổ chức quy mô lớn. Còn các bang hội cỡ trung cấp 3, cấp 4 thì hai ba liên hợp lại với nhau, theo quan hệ mùi hở răng lạnh. Như vậy càng có lực gắn kết hơn, thậm chí có liên minh còn có nhân số vượt hơn 10 vạn rất nhiều nữa. Cho dù là bốn bang hội lớn nhất thấy những liên minh thế này cũng không dám khơi khơi cắn vào. Mà bốn bang hội lớn nhất kia từ sau trận chiến đầu thì bắt đầu trèo miễn chiến bài lên. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của rất nhiều các chuyên gia. Cục diện cá lớn ăn cá nhỏ ăn tôm không hề xuất hiện như trong dự đoán, mà lại đổi thành mọi người cùng lặng lẽ giữ thân, không có ai chủ động tấn công cả. Nhưng cũng có chuyên gia đã chỉ ra rằng sự bình tĩnh ấy càng giữ lâu, lực bùng nổ tỏa ra trong tương lai lại càng khủng khiếp hơn. Năm ngày đầu của sự kiện tranh bá cứ thế không chút gợn sóng qua đi, cho dù là các bảng hội bị rút cờ cũng không hề tấn công. Số người ở trong địa ngục ít hơn hồi đầu rất là nhiều. Thái Nguyên là một thành thị lớn, nhưng khi Đường Hòa đứng trên một con đường ở trong đó, lại cảm thấy như là một cái thành chết vậy. Suốt một phút, hắn mới chỉ gặp có 10 người chơi. 10 người này có 3 người chỉ cấp 30, 3 người không có bác hội, 3 người đi lướt ngang qua, còn người cuối cùng là Huy Hoàng. Đều chui cả vào trong nơi trú quân hết rồi. Huy Hoàng thấy tình cảnh như thế này cũng khóc cười không được. Vốn dòng người trung bình trong Thái Nguyên là 10 vạn, thế mà bây giờ chỉ còn có 10 người. Thật là tranh nhau đến cả vạn lần đấy. Bà nghe nói thành đô đỡ hơn một chút. Tình hình thế này chắc mọi người không chịu được đâu. Không có việc gì lại đi chui lên núi sống, tính làm thổ phỉ à? Đường Hoa và Huy Hoàng cùng bước vào trong một tử lâu. Hắn nói, thêm vài ngày nữa chắc chẳng sẽ có người đào ngũ cho xem. Một khi xảy ra chuyện ấy, kỷ luật của bang hội sẽ không thể ước thúc nổi nữa. Mà một khi không ước thúc nổi, vậy sẽ khiến cho người khác có cơ hội để lợi dụng ngay. Cừu oán, cái gì thì phải trả, sẽ bắt đầu trả đây. Giám đốc, bảo ta ra từ là được rồi. Đường Hòa sửng sốt phát hiện trong tử lâu thế mà lại có khách nhân đấy, hơn nữa còn là người quen của mình. Dục dâm cái gì đây? Sao lại đi dạo chỗ này thế? Không phải là đi dạo. Tiểu Dâm kéo Đường Hòa qua một bên, nhỏ giọng nói, ta nhận được thông tin rằng hôm nay trong tử lâu này sẽ có người đàm phán. Đàm phán? Phải, nghe nói là thư sinh, sư vũ và liên minh rất nghèo cùng đàm phán. Chủ đề là gia tăng phần đà kéo toàn bộ những bảng nhỏ như thế vào bang hội. Tiểu Dâm nói, người liên hệ với ta nói là sông Hoài làm ranh giới, phương Nam toàn bộ thuộc sông Sư, phương Bắc toàn bộ về dân nhất kiếm. Một vạn người là một đà, đà chủ được đề cử từ trong một vạn người này. Sông Hoài? Đường Hoàng nghi hoặc hỏi, không phải là lấy Trường Gia làm ranh giới sao? Huy Hoàng cười nói, gia tử, thế này là người kém hiểu biết rồi. Nhà Tần lấy sông Hoài làm ranh giới là tiêu chuẩn từ xưa, chủ yếu là lấy địa lý làm chủ. Có lấy Trường Giang làm ranh giới là do Triều Minh đưa ra, dựa theo mặt nhân văn. Vì thế ba tên rảnh rỗi cùng ngồi tàn dốc về tri thức địa lý lịch sử với nhau. Đừng có thấy Tiểu Dâm thế mà lầm, là sinh viên tốt nghiệp trường đại học thời sự đấy. So với tên tốt nghiệp từ trường đại học thủ mộc hạng ba như Tôn Minh thì tố chất không thể nào đánh đồng được. Nhưng có thể thấy Tiểu Dâm rất là sùng bái Tôn Minh. Lúc đó Tôn Minh dứt khoát thoát ly Song Kiếm Nhật Báo để tự lập tòa soạn riêng, lại càng khiến cho hắn sùng kính hơn. Kiến thức về văn hóa cổ, chẳng hạn như địa lý và lịch sử của Huy Hoàng rất là uyên bác, lại cộng thêm tên vua tán dóc Đường Hoa, cho nên ba người tán dóc với nhau rất là nhiệt liệt. Chỉ với 2 tiếng đồng hồ, đã có xu thế giết gà, đốt vàng mã, bái huynh đệ rồi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Ra, giận. Đến rồi, đến rồi. Tiểu Dâm vừa dứt lời, ba người nhất tề quay mặt vào vách tường, chỉ thấy nơi cửa chính của tử lâu xuất hiện tiếng bước chân lộn xộn và tiếng nói chuyện của rất nhiều người. Bởi vì vị trí ba người chọn rất khuất, đồng thời ánh sáng cũng không tốt cho lắm, cho nên bọn người thư sinh không nhận ra được Đường Hoa với Huy Hoàng. Bọn họ đương nhiên sẽ không dừng lại ở đại sảnh. Chuyện thường thảo phương án phân phối ích lợi như thế, tốt nhất là nên trốn vào trong không gian riêng thì hơn. Liên minh dân nghèo biết bản thân mình rất rời rạc, cứ duy trì cục diện như thế này chỉ bằng chủ động sáp nhập vào các bảng lớn thì hơn. Còn các bảng lớn cũng biết thêm bằng chúng sẽ tốt hơn là thêm kẻ địch rất nhiều. Tiểu Dâm lấy ra một đạo cụ rất là kỳ quái, là hai cái đáy của bình nước khoáng, chừng dẫn nối nhau bằng một sợi dây. Tiểu Dâm thấy hai người ngơ ngơ, bên cười hè hè, nói: dụng cụ nghe trộm giản dị. Được không đó? Điều Hòa hỏi. Đây là trò chơi đó. Ý, đây là kỹ năng sinh hoạt, đương nhiên là có thể rồi. Cũng giống như chuyện chúng ta đào đất trồng hoa ấy. Tiểu Dâm nói. Tự nhiên đi, cứ mặc kệ ta, ta đi lo chút chuyện đã. Cứ đi đi. Tiểu Dâm gật đầu, rồi hô Tiểu Nhị. Ta muốn gian dê số 6. Coi bộ làm nghề nào cũng đều có khó khăn hết nhỉ? Điều Hòa tán thưởng. Cái trò này thật giống đảng ngầm đấy. Vũ trang phản chính phủ à? Đường Hòa rót rượu cho Huy Hoàng, hỏi: người nói xem, nếu bán thông tin này cho Phong Vân Nộ thì có thích hợp hay không? Có giá trị sao? Khá là giá trị đấy. Nếu Phong Vân Nộ tìm được một bang hội nhỏ rồi cho gia nhập Nhất Kiếm, vậy thì phản loạn sẽ uy lực mạnh mẽ lắm. Tiến thêm một bước nữa là có thể phân liệt, lôi kéo. Đường Hòa than một hơi. Đáng tiếc ta hiện giờ không có tâm tình ấy. Làm kẻ xấu xa cũng phải xem tâm tình đang thế nào. Chứ nếu mà lúc đang lười đến nỗi tin nhắn cũng không buồn gõ, vậy cho dù có xấu xa hơn nữa cũng chẳng làm được chi. Ta thấy hay là thôi kệ đi. Nếu Sở Vũ với Thử Sinh nhận ra chúng ta thì sẽ xấu hổ lắm. Ta ra giày chiếu cố ngươi, ngươi trả thầu cảm tạ ta. Được. Ê, thật nhàm chán. Đường Hòa ngậm một cây cỏ nước, nhìn những đám mây trắng xóa trên bầu trời. Tiếp sinh hoạt câu cá bơi lội phơi nắng thì không tệ, nhưng liên tục như thế tới 5 ngày thì không phải là mức mà người bình thường có thể chịu đựng được nổi. Huy Hoàng cũng đã chịu không nổi rồi. Lúc đầu hắn định đi kiếm điểm công đức, nhưng không ngờ hệ thống lại nhắc rằng điểm công đức của những người thuộc bang hội có nơi trú quân sẽ bị khóa lại trong 15 ngày. Tiền thì có rồi, cấp thì khó luyện muốn chết. Bang chiến thì không muốn đi, bạn gái thì đang chiến đấu hết sức phấn khởi. Cuộc đời thì là chán lắm mà. Đặc sản đến rồi. Đường Hòa vừa lấy phỉ kiếm, cầm trên tay một tờ đặc sản kỳ mới. Hắn tùy tiện lật đật vài cái nói. Kỳ này nội dung đáng tiền ghê ấy. Nhất Kiếm Sông Sư Nam Bắc chỉ thiên hạ. Để cam đoan cho cục diện hòa bình, Nhất Kiếm và Sông Sư tiến hành sát nhập các bang hội cỡ vừa và nhỏ. Trong đó Sông Sư nhận 33 bang, mở thêm 10 phân đà. Nhất Kiếm, bởi vì có một số bảng hội cỡ vừa và nhỏ đã có sẵn nơi trú quân là Danh Sơn, cho nên chuyện mở phân đà là vô cùng đơn giản. Hiệu suất làm việc của hai bang kia rất cao, chỉ mất một ngày thời gian mà đã hoàn thành an bài xong cho đám nhân viên mới, đồng thời cũng đã hoàn thành việc mua sắm cơ sở hạ tầng cho các phân đà mới rồi. Gia tài phong phú, không chịu phục không được. Tờ khai chi phí mua sắm cơ sở hạ tầng của Song Sư vượt hơn 10 vạn kim. Nhưng Sở Vũ và Hạo Nhiên ngày nháy mắt cũng không, đã đưa chi phiếu ra liền. Khi phách này thần chỉ lĩnh vực và tam thư không thể có được, cho nên đặc sản cũng có nói. Tuy Phong Vân Nộ thấy vậy tỉnh ngộ, cũng lời kéo các bang hội khác, nhưng bởi vì bản thân bang hội đang có vấn đề về kinh tế tài vụ, cho nên hầu như chẳng có bang hội nhỏ nào đi hưởng ứng cả. Cho dù có cũng chỉ là hàng phế thải người ta quẳng lại thôi. Mặt khác, phóng viên truyền biệt Ngân Lam Dực Vân Đồng Học cũng tiết lộ rằng Song Sơ đã bắt đầu phái ra nhân thủ bao vây tam thương, còn Nhất Kiếm cũng bao vây thần chỉ lĩnh vực. Dựa theo bình lực mà so sánh thì tỷ lệ là 3-1. Sự diệt vong của tam thương và thần chỉ lĩnh vực chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi. Tiểu Ngân cũng viết, chiến thuật mà Nhất Kiếm và Song Sư áp dụng chính là chiến thuật rút cờ nhiều lần. Có vẻ như họ không muốn kiếm điểm tích lũy từ hai bang hội này, mà hăm hở diệt bang thì đúng hơn. Đường Hòa bỏ đặc sản xuống, hỏi: lại có vụ mới, người nói xem nên phát tài không đây? Tùy tiện. Huy Hoàng đã chết lặng rồi. Ta phản đối thì người muốn làm người vẫn cứ làm, ta đồng ý thì người không muốn làm người vẫn không làm đấy thôi. Hắn cảm thấy mấy ngày nay Đường Hòa y như tới thời kỳ mãn kinh vậy, tư tưởng thay đổi thất thường vô cùng. Tùy tiện. Đường Hòa ngẫm nghĩ một lúc. Vậy ta vẫn cứ nên đi Hoàng Sơn rồi mới quyết định được. Ở Đông Phương Gia Tử lên núi rồi. Một nhân viên của Sông Sư vừa mới thông báo, mọi nhân viên chiến đấu đều bắt đầu đề phòng, bộ dạng như đụng phải đại địch. Làm gì thế? Đường Hòa chỉ vào huy hiệu trước ngực mình. Người mình mà. Một anh bạn cảnh gác nghiêm nghị nói. Chuyện lệnh của bang chủ, phó bang chủ, phát lệnh Đông Phương Gia Tử thì phải ngàn vạn lần cẩn thận. Người này thay đổi thất thường, không có lập trường bang hội cố định, toàn bộ mọi người phải vạn vạn lần đề phòng. Một anh bạn khác lại nói.

Bây giờ bọn họ không cần phải thủ cờ nữa, mà toàn bộ nhân mã chỉ cần kéo ra điên cuồng với điểm tích lũy là được. Hạo Nhiên họ vội hỏi, phái nội ứng đi rút cờ được không? Không được, tên gia tử chết tiệt kia chắc chắn đã phòng ngừa trò này rồi. Hắn chỉ cần phái ra mấy người gián thị, một khi có thành viên bang Tam Thương tiến vào phụ cận nơi trú quân của thần trị lĩnh vực thì sẽ đá ra khỏi bang hội ngay. Hơn nữa cấp bậc của đám nội ứng của chúng ta trong hai bang này không cao, mà người ta tuy không có thần toán như Tinh Tinh, nhưng tuyệt đối sẽ có vẻ thầy bói khá khá. Đồng thời nếu muốn dùng nội ứng lấy cờ trở lại chỗ Tam Thương, ít nhất cũng phải cần đến 5 tiếng đồng hồ. Chỉ sợ sẽ không có khả năng đâu. Sư phụ nghiến rằng, bây giờ thì tốt rồi, Tam Thương đã biến thành một con chó điên, gặp ai cũng dám cắn rồi. Chúng ta không thể làm gì được hắn cả. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.